hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, Phó Diệu Tuyết, chương 508. Phó Diệu Tuyết đó là một chương phi thường tuổi trẻ xinh đẹp mặt. Mắt ngọc mày ngài, tuyết da tóc đen, tiểu xảo cái mũi, nhọn nhọn cằm, chẳng qua, là con rối, Đỗ Lai ngực kịch liệt phập phồng. Hắn cực cực khổ khổ giấu giếm, xét đến cùng là vì nàng hảo, không muốn nàng bị người coi như quái vật đối đãi. Bạch Phi chỉ là hai chân tàn tật, liền phải thừa nhận như vậy nhiều khác thường ánh mắt, nếu làm như vậy nàng xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Sẽ là cái gì hậu quả? Hắn nhào lên đi một lần nữa dùng bố che lại nàng. Nhưng là lại lần nữa bị nàng đẩy ngã. Xem đều thấy được. Còn mông cái gì mông? Nàng bực bội quăng hạ ướt đẫm đầu tóc, lại đi xem Bạch Vi cùng Thẩm Mặc, nhưng mà Bạch Vi cùng Thẩm Mặc trên mặt chỉ là hơi ngạc nhiên. Thực mau khôi phục bình tĩnh, phảng phất nàng là một người ngẫu nhiên chuyện này cũng không có cái gì cùng lắm thì. Các ngươi vì cái gì không giật mình? Hắc y nữ nhân hỏi, Bạch Vi mặt vô biểu tình trả lời. Chúng ta giật mình a, Hắc y nữ nhân, ngoặc kép. Hừ, rõ ràng một chút đều không kinh ngạc, Đỗ Lai gặp đã vô pháp vãn hồi, chỉ phải làm ra cuối cùng bổ cứu. Hướng Thẩm Mặc cùng Bạch Phi giải thích nói, Diệu Tuyết là ở trong trò chơi biến thành như vậy, ta dùng đạo cụ cứu nàng, nhưng là không biết vì cái gì, thân thể của nàng vẫn cứ duy trì người ngẫu nhiên trạng thái. Hy vọng các ngươi có thể cho chúng ta bảo thủ bí mật. Tin tưởng các ngươi cũng rõ ràng. Nàng như vậy một khi bị người khác thấy, sẽ đưa tới nhiều ít phiền toái. Hắc y nữ lập tức nói, thấy liền thấy, có thể có bao nhiêu phiền toái. Ngươi muốn chê ta phiền toái, lúc trước hà tất cứu ta, làm ta chết a? Phó Diệu Tuyết, Đỗ Lai không thể nhịn được nữa. Chuyện này chờ chúng ta từ trò chơi đi ra ngoài về sau bàn lại. Được chưa? Nhưng mà đối phương thái độ so với hắn càng hoành. Đỗ Lai, đừng tưởng rằng ngươi đã cứu ta, liền có tư cách đối ta khoa tay múa chân. Ta tưởng như thế nào quá, ta chính mình định đoạt, hoặc là dựa theo ta nói tới, hoặc là chia tay. Đỗ Lai tức giận đến nói không ra lời, cắn răng nhìn nàng, Bạch Phi cùng Thẩm Mặc nhìn nhau. Đối với hai người kia, bọn họ cảm giác cũng thực phức tạp, rõ ràng là người yêu, thân mật nhất quan hệ. Lại dường như kẻ thù giống nhau, tuy rằng không đến mức cho nhau căm hận, nhưng là ở chung hình thức chung xác thật lộ ra một loại đối địch ý vị. Đặc biệt là Phó Diệu Tuyết, cơ hồ không có lúc nào là không ở lấy Đỗ Lai xì hơi. Mà Đỗ Lai thế nhưng tất cả đều nhịn, thật thần kỳ, Thẩm Mặc tham gia, đánh gãy hai người giằng co. Đỗ Lai, ngươi nói đạo cụ, có phải hay không có thể chết mà sống lại đạo cụ? Bạch Vi sửng sốt, nhìn về phía Thẩm Mặc, nàng không nghĩ tới này một vụ, Đỗ Lai cũng ngẩn người, rồi sau đó ánh mắt trầm liễm, chậm rãi nói, ngoặc kép, nguyên lai các ngươi cũng biết, Phó Diệu Tuyết tắc lạnh lạnh nói. Đừng ôm quá lớn hy vọng, rất có thể đương các ngươi trăm cay ngàn đắng bắt được đạo cụ. Bị sống lại thân nhân bằng hữu lại căn bản không nghĩ lấy loại này bộ mặt tồn tại. Nhìn xem ta như bây giờ liền biết rồi tương đương có phải hay không giống cái chê cười. Nàng nói, liếc về phía Đỗ Lai, không chút để ý trong giọng nói lộ ra lương bạc, nồng đầu óc oát lạp, đáng giá phạt. Đỗ Lai mặt âm trầm không lên tiếng, Thẩm Mặc cùng Bạch Vi cũng không lên tiếng. Bọn họ ở tự hỏi, như vậy đạo cụ, nếu dùng ở Lữ Ngang cùng Vu Á Thanh trên người. Đem người biến thành có thể nói có thể đi đường hình người thú bông. Đến tột cùng là loại cứu rỗi, vẫn là một loại tân tra tấn. Bạch Phi không xác định Nghiêm Thanh Văn biết tin tức sau sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng nàng cảm thấy, Vu Á Thanh kiêu ngạo nhất định không cho phép chính mình biến thành thú bông. Bởi vì đây là một loại khác ý nghĩa thượng thất bại. Hơn nữa là thảm bại. Bất chi bất giác, bọn họ đã đi ra rừng rậm mơ siêu rừng rậm ngoại là một mảnh trên núi. Trên núi hạ ở một ít nhân gia, như là cái thôn nhỏ, tối tăm trong màn mưa sáng lên linh tinh mấy cái đèn. Phó Diệu Tuyết đứng ở trên sườn núi, chậm gì gì nói, các ngươi vừa rồi không phải muốn biết, nữ vận hài này ra diễn sướng chính là cái gì sao? Ta hiện tại liền nói cho các ngươi đi tương đương. Tấu chương xong, hết chương.